Hiện giờ trong trường học Chu Tiểu Vân cũng tính là một danh nhân, người không biết cô không nhiều lắm, nghe giáo sư biểu dương, N cặp mắt đồng loạt quay qua nhìn cô. Chu Tiểu Vân im lặng đổ mồ hôi hột nghĩ thầm thầy ơi là thầy đừng biểu dương em, việc em đang làm không phải chính sự, em không chép bài đâu. Chu Tiểu Vân không nhẫn tâm gọi Lý Thiên Vũ qua đón, tự mình chạy qua tiệm nét gần trường đánh bản thảo rồi gửi đi. Cô thuận tiện đọc các bình luận bên dưới, thì ra tiểu thuyết của cô có không ít người bình luận nha. Sau khi đọc qua một lượt trong lòng Chu Tiểu Vân ngọt ngào như nếm mật. Nhiều bạn đọc trên mạng khen cô viết rất hay, cô vui vẻ tiếp tục cố gắng thôi. Chu Tiểu Vân vừa bận học vừa dành thời gian viết bản thảo, hy vọng có thể chu toàn cả hai bên. Xem ra sau này phải luyện đánh chữ thôi, tốc độ đánh hiện nay chậm quá thật lãng phí thì giờ. Tốt nhất là có máy vi tính trực tiếp đánh bản thảo vào đó, như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Chu Tiểu Vân thầm nghĩ vừa đi ra tiệm nét gần trường. Ông chủ tiệm nét đã nhớ mặt Chu Tiểu Vân, mỗi lần thấy cô luôn khách khí chào hỏi. Điều này đương nhiên liên quan đến tướng mạo xuất chúng của cô, người tới tiệm nét rất nhiều, mỗi ngày ra vào, nếu cô không đẹp làm gì có chuyện người ta nhớ kỹ như thế. Điểm không tốt của tiệm nét chính là ở đây tụ tập rất nhiều thanh niên bất lương, miệng nói lời thô tục phun khói thuốc phì phèo, đám người này nhìn thấy nữ xinh xinh đẹp chắc chắn sẽ đùa giỡn dăm ba câu. Vì vậy, Chu Tiểu Vân luôn chọn tiệm nét gần trường, bởi người đến tiệm này cơ bản đều là sinh viên đại học N tương đối ít nam sinh lưu manh. Cách chương.